Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, nếu như vậy tưởng hắn chết, hắn cũng không thể khách khí mới là, như vậy nghĩ, Diêu Bác lại cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng, Diêu Bình thân áy náy gật gật đầu, liền tính ba không như vậy phân phó, hắn cũng sẽ làm như vậy. Diêu Bác áp xuống tâm tư, mới mặt mang cảm kích mà đi hướng Ân Nghệ. Tiểu cô nương, lúc này sự tình thật là đa tạ ngươi. Nhà kho liền ở trên lầu, ngươi hiện tại muốn cùng ta cùng đi sao? Nói lại nhiều, không bằng cấp đồ vật tới thật sự. Ân Nghệ đã sớm đang chờ giờ khắc này, nếu không cũng sẽ không ăn dưa đến bây giờ. Nhưng nàng vẫn rụt rè nói, ta không vội, ngươi trước đem chính ngươi sự tình xử lý tốt lại nói. Tiểu quy đột nhiên toát ra đầu tới xem náo nhiệt, chủ nhân, ngươi rõ ràng mau vội muốn chết hảo sao? Ân Nghệ, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu quy, chủ nhân, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ân Nghệ, ngươi câm miệng cho ta. Diêu Bác cũng mặc kệ đối phương có phải hay không khách sáo, hắn kiên trì, chuyện này không phải một chốc là có thể giải quyết. Ân Nghệ, cùng ta lên lầu đi. Tề Thiên Trọng cũng khuyên nhủ, đi lên đi. Ân Nghệ lại nhếch miệng do dự trong chốc lát, hành đi. Diêu Bác mang theo Ân Nghệ lên lầu, mới vừa đẩy ra nhà kho môn, Ân Nghệ liền sợ ngây người. Này, Diêu Bác cất chứa thật không phải cái a. Nàng lần này tới thật là quá đáng giá. Chương 47. Ân Nghệ giận mục lưu lưỡi, biểu tình lệnh Diêu Bác căng chặt sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn nhất tự cho là hào, chính là này đó cất chứa, mỗi một kiện đồ cất giữ sau lưng đều có một cái chuyện xưa. Nơi này đầu đồ cất giữ phần lớn lai lịch bất phàm, nhưng đồng dạng cũng trộn lẫn không ít giả cổ hàng mỹ nghệ. Ân Nghệ, ngươi cứ việc chọn đó là, nói. Diêu Bác lược hiện vẫn đục trong mắt chung tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Có chút lời nói ta muốn nói ở phía trước, đồ cất giữ có linh, ngươi nếu là cùng nó vô duyên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ân Nghệ bất động thanh sắc mà liếc đồ cất giữ liếc mắt một cái, rồi sau đó lại ôn hòa nói, tự nhiên, Diêu Bác đây là sợ nàng chọn không ra thứ tốt nha. Bất quá, lão tiên sinh chỉ sợ là nhiều lo lắng, tình huống như vậy căn bản không tồn tại, bởi vì từ huyền học góc độ tới xem, trên thế giới một chuyện một vật ở từ trường cảm ứng hạ đều có nó riêng thuộc tính. Nếu là trải qua triều đại thay đổi càng nhiều, kia nó từ trường cảm ứng cũng liền càng cường. Đồng dạng, thuộc tính cũng sẽ càng cường. Thuộc tính cũng có tốt có xấu. Thông thường đồ cổ người nắm giữ đều sẽ căn cứ thuộc tính mà sinh ra từ trường hiệu ứng, do đó đã chịu ảnh hưởng. Có vận đen bệnh biến cuốn thân, có uổng mạng chết đột ngột, cũng có thăng chức rất nhanh, người thường còn phân biệt không ra. Nhưng bọn họ như vậy tồn tại, chỉ cần thượng thủ, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ân Nghệ khác không dám nói, chọn cái tiện tay pháp khí là một chút vấn đề cũng không có. Lập tức, nàng ở Diêu Bác ý bảo chung đi vào nhà kho. Nàng vừa đi, tức khắc chỉ còn lại có Tề Thiên Trọng cùng Diêu Bác hai người. Tề Thiên Trọng vỗ vỗ Diêu Bác bả vai, hơi có chút cảm khái. Lão gia hỏa, thiếu chút nữa nhi cho rằng ngươi lần này thật sự muốn treo, đối phương có thể nhặt về một cái mệnh. Cũng đúng là vận khí. Diêu Bác lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Sao có thể chứ? Đều nói tai họa lưu ngàn năm, ta lại không coi là cái gì người tốt, tự nhiên sẽ bình ân không có việc gì. Hơn nữa, đương lần này cơ hội, nhưng thật ra thấy rõ không ít người sắc mặt. Bất quá như vậy mất hứng đề tài, Diêu bác là sẽ không để. Hắn thổn thức một tiếng. Lúc này là thật sự cảm tạ ngươi a. Tề Thiên Trọng nhún vai. Miệng thượng tạ nhiều không thú vị a. Dứt khoát đem ngươi kia bình chân quý nhiều năm rượu ngon lấy ra tới cho ta nếm thử. Hắn chu chu môi. Có phải hay không a? Diêu bác một ngụm đồng ý. Không thành vấn đề, ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa. Tề Thiên Trọng sợ ngây người. Này Diêu lão nhân ngày thường đem kia rượu xem cùng trong mắt dường như. Hắn lập tức đánh nhịp, đợi lát nữa liền đi uống hai chung. Diêu bác trong mắt nhiễm linh tinh ý cười. Cũng đến chờ ta thân thể hảo lại nói, một lọ rượu tính cái gì? Sinh không mang đến, tử không mang đi. Hai người cố tình đè thấp nói chuyện thanh. Cũng không có ảnh hưởng nhà kho nội nghiêm túc chọn lựa đồ cất giữ ân nghệ. Ân nghệ chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Trách không được có đồn đãi nói quốc nội nhất phú cũng không phải những cái đó xí nghiệp ra. Mà là có được phong phú nội tình người thu thập. Bọn họ mỗi một kiện đồ cất giữ đều có thể đủ bán ra giá trên trời. Giống này nhà kho nội liền có càn long ngự chế tử đàn bách bảo khảm đồ trang trí. Đời nhà Hán hòa điền kỳ lân ngọc. Mỗi cái triều đại cổ tệ chờ. Tuy có non nửa là giả, nhưng nào đó đồ cất giữ như cũ giá trị liên thành. Ân nghệ cưỡi ngựa xem hoa mà xem một phen, tìm kiếm bảo khí, cũng không phải giá trị càng cao càng tốt, cũng chú ý một cái duyên phận. Cuối cùng nàng tầm mắt dừng ở một thanh trên thân kiếm mani kiếm đặt ở hộp gỗ nổi. Hộp gỗ tùy ý mà mở ra, vỏ kiếm bao vây lấy lưỡi dao sắc bén, chỉ liếc mắt một cái. Ân nghệ liền cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn. Nửa phần chần chờ cũng chưa từng có. Nàng chậm rãi thanh kiếm vỏ trừ xuống dưới. Mũi kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh băng hàn mang nháy mắt phụt ra. Ngoài cửa sổ sáng người dương quang xuyên thấu qua ven tường thượng khổng chiếu xạ tiến vào. Không chỉ có không làm người nhận thấy được ấm. Tương phản, dừng ở mũi kiếm thượng sau. Càng là cho nó tăng thêm vài phần sâu kín hàn ý. Liền phòng độ ấm, tại đây nháy mắt cũng sợ hàng không ít. Cửa Diêu bác cùng Tề Thiên Trọng không hẹn mà cùng đã nhận ra một cổ lạnh lẽo chi ý. Tề Thiên Trọng trong xương cốt si mê đồ cổ. Lập tức, hắn bước đi đến ân nghệ bên người. Tinh tế quan sát thanh kiếm này nhận vẻ ngoài. Hắn nhịn không được kinh hô. Ngư chàng kiếm. Quốc nội cổ đại có 10 đại danh kiếm, phân biệt vì Thừa Ảnh kiếm, Thuần Quân kiếm, Ngư Tràng kiếm, Can Tướng kiếm, Mạc Tà kiếm, Thất Tinh Long Uyên kiếm, Thái A kiếm, Xích Tiêu kiếm, Trạm Lô kiếm, Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Mani 10 đại danh kiếm ghi lại nhiều thấy ở sách cổ hứa hoặc thượng cổ truyền thuyết, có chút là chân thật tồn tại. Mà có chút gần là biểu hiện giả dối hoặc văn học nhuộm đẫm sản vật. Nhưng không thể nghi ngờ chính là Ngư Tràng kiếm là thật thật tại tại có lịch sử ký lục. Tề Thiên Trọng khẩu khí có chút khiếp sợ. Thậm chí hắn thanh kiếm lai lịch đều rành mạch mà nói ra. Đây là đúc kiếm đại sư Âu Dã Tử vì Việt Vương sở chế. Hắn sử dụng xích cần sơn chi tích. Nếu ra khê chi đồng, kinh vũ sai sấm đánh, đến thiên địa tinh hoa, mới chế thành. Nói xong, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diêu bác, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ngươi được lắm, liền thanh kiếm này đều có thể cất chứa. Ân nghệ cảm thấy chính mình rất ít có loại này phù hợp. Cảm giác, liền giải lụa trắng cũng chưa có thể làm nàng như thế bức thiết. Nàng thậm chí không đợi Diêu bác trả lời, liền chắc chắn nói, ta liền phải nó. Diêu bác mày nhảy dựng, nhịn không được xác nhận nói, ân nghệ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Hắn này vừa hỏi, làm dị thường kích động Tề Thiên Trọng bình tĩnh xuống dưới. Ngư Tràng kiếm đúng là độc nhất vô nhị bảo vật, gần nhất vài thập niên tới cũng không có nghe được nó khai quật tin tức. Lại sao có thể ở Diêu Bắc này đâu? Chỉ có một khả năng, đây là giả. Ân Nghệ nhịn không được duỗi tay vuốt ve mũi kiếm Mani Diêu Bắc đại kinh thất sắc. Cẩn thận, thanh kiếm này nhận tuy rằng không phải chân chính Ngư Tràng kiếm, nhưng lại sắc bén vô cùng. Ân Nghệ tay thế nào cũng phải bị cắt ra một lỗ hổng tới. Hắn ba bước cũng thành hai bước, cùng đi vào nhà kho nội. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là Ân Nghệ bình yên vô sự, thậm chí còn nàng còn ở nhẹ nhàng mà qua lại vút băng hàn mũi kiếm Mani. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, lại lần nữa kiên định nói: ta thật sự liền phải nó. Tề Thiên Trọng có chút buồn bực, hắn hứa hẹn Ân Nghệ, kết quả đối phương liền chọn này một phen danh điều chưa biết. Nga không, giả mạo ngụy kém Ngư Tràng kiếm, làm hắn cảm thấy áy náy cực kỳ. Cũng mặc kệ Diêu Bác, hắn vội vàng nhắc nhở nói: mới chọn như vậy một lát thời gian, có thể nhìn đến cái gì thứ tốt? Chúng ta hai cái lão gia hỏa đều không vội, ngươi chậm rãi xem monster. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng lại cái gì đều nói. Diêu Bác mắt lé liếc hắn, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Tề Thiên Trọng bĩu môi, hắn mới mặc kệ Diêu Bác tưởng cái gì đâu, không thể kêu Ân Nghệ có hại. Ân Nghệ minh bạch Tề Thiên Trọng hảo tâm, lập tức nói thẳng không cố kỵ nói: ta biết thanh kiếm này không phải chân chính Ngư Tràng kiếm, bất quá nó cùng ta có duyên, cho nên mặt khác đồ vật ta liền không nhìn. Nó tồn tại thời gian đồng dạng đã lâu, tuy so ra kém chính phẩm, khá vậy không chút nào kém cỏi. Ở nàng luyện chế hạ, thậm chí có thể so sánh một ít cực phẩm bảo khí muốn tới đến càng tốt. Cái này đến phiên Diêu Bắc kinh ngạc, hắn dư quang tỉ mỉ mà quan sát liếc mắt một cái Ân Nghệ, thấy nàng cũng không có bất luận cái gì nói giỡn thần sắc, yên lòng, hẳn là không phải tùy tùy tiện tiện làm quyết định. Hành, thanh kiếm này ngươi lấy đi. Ân Nghệ không chút khách khí: cảm ơn. Chờ thanh đao vỏ thả lại, nàng thật cẩn thận mà thanh đao đặt ở hộp gỗ chung. Phần lễ vật này quá nặng, Diêu lão tiên sinh, nếu ngươi phương tiện nói, có thể cùng ta đi một chuyến hắn mặt tiền cửa hàng, ta tặng ngươi một đạo bình ân phù. Hắn nói tự nhiên là Tề Thiên Trọng. Diêu Bác ngoặc kép chấm than: phương tiện, như thế nào sẽ không có phương tiện đâu, liền tính bỏ cũng muốn bỏ qua đi. Bình ân phù là cái gì? Bình ân phù có thể bảo mệnh à? Đương nhiên là có không. Hết chương.